nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 920. Khát vọng thất bại. Theo giới thiệu, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt cũng đã rơi vào Linh Tiên Thượng Nhân cùng với kia phía bên phải vị kia lãnh ngạo thanh niên trên thân. Mọi người lại đi chú ý một cái nam mạch long đằng Dược Hải Tông, cái kia ngồi ở Hắc Long Hồn trên tu sĩ, tên là Thiên Dược Tử. Người này nguyên bản chính là một đầu nghìn năm lão Dược, tu luyện Dược Đạo, nghịch thiên bình thường thành tựu thiên nhân, chiến lực càng là vượt qua cùng cảnh. Muốn lưu ý tóc của hắn, cái kia từng sợi khói đen, tổng cộng 1000 đầu, mỗi một cái đều nhưng hình thành sát nhân đạo pháp. Mà long đằng Dược Hải Tông an hiểu biến hình thuật, có thể biến thành hung thú, đề cao chiến lực, trừ lần đó ra, cũng không có thiếu người như Thiên Dược Tử giống nhau, tu luyện Dược Đạo, thuật pháp Dược gì khó lường. Mặc dù trong đó phần lớn là tán tu, nhưng này long đằng Dược Hải Tông cũng có tuyệt thế thiên kiêu, người này tên là Tôn Ngô. Các ngươi nhìn tại kia chiến thuyền phía sau, một người đứng ở nơi đó, toàn thân làn da màu xanh như là lệ dược, cái vị kia chính là Tôn Ngô. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt rơi vào nam mạch hắc một chiến thuyền, cẩn thận nhìn qua cái kia hắc long trên thân ảnh. Giờ phút này theo lẫn nhau tới gần, hắn thấy rất rõ ràng cái kia hắc long trên Thiên Dược Tử thân thể giống như hư ảo, tràn ra vô cùng âm lãnh, giống như chú ý tới Bạch Tiểu Thuần ánh mắt. Hắn trong mắt âm u mang lóe lên, coi như lời kiếm bình thường trực tiếp chừng hướng Bạch Tiểu Thuần. Chẳng những như thế, khí tức của hắn càng là theo ánh mắt mà đến, phảng phất muốn trấn áp tinh không đạo cực tông chiến trên thuyền tất cả mọi người. Chừng ta cũng thì thôi, rõ ràng còn kiêu ngạo muốn trấn áp của ta người. Bạch Tiểu Thuần lập tức không phục, thời điểm này hắn cảm thấy đang giận thế lên, tuyệt đối không thể thua rồi. Vì vậy mãnh liệt chừng trở về, tại so với ánh mắt loại này cao tầng thứ đối kháng ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần đời này còn cho tới bây giờ không có chính thức thua quá, lực lượng rất mạnh. Vô luận là từng đã là Linh Khê Tông, Huyết Khê Tông, hay hoặc giả là Nghịch Hà Tông, Tinh Không Đạo Cực Tông, dù là man hoang đại địa, có thể nói hết thảy Bạch Tiểu Thuần đi qua địa phương, tại so với ánh mắt cái này bổn sự lên, hắn từ nhận thức thứ hai tức thì không người dám nhận thức đệ nhất. Coi như là thật sự có người không phục, Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ dùng ánh mắt của mình nói cho đối phương biết bản thân sắc bén chỗ. Chỉ thấy giờ phút này Bạch Tiểu Thuần trong mắt của hắn coi như ẩn chứa tia chớp bình thường, như là tại đây bát phương xuất hiện ngoại nhân nghe không được, chỉ có hắn cùng với kia ánh mắt đoán người mới có thể cảm thấy được sấm sét vang dội. Cái này âm thanh thật lớn, tia chớp chi uy long trời lở đất, khiến cho Bạch Tiểu Thuần khí thế cũng tại thời khắc này không ngừng mà quật khởi, mà tất cả khí thế cũng đều ngưng tụ ở trong mắt của hắn. Tại Bạch Tiểu Thuần cảm giác của mình, trong ánh mắt của mình, giờ phút này đã hóa thành một đường lợi kiếm, long trời lở đất, thế không thể đỡ, lấy một cỗ phảng phất muốn nghiền ép chúng sinh chi ý trực tiếp liền oanh tại cái kia Thiên Dược Tử trong con mắt. Cùng ta so với ánh mắt. Bạch Tiểu Thuần nội tâm cuồng ngạo vô cùng, trừng trong mắt, giống như thiên dưới địa trên, duy ngã độc tôn. Thiên Dược Tử sững sờ, dù là lấy hắn nghìn năm lão Dược trải qua, giờ phút này cũng đều kinh ngạc đứng lên. Hắn xác định chính mình là lần đầu tiên trông thấy Tinh Không Đạo Cực Tông vị này thiên nhân, lẫn nhau giữa có lẽ không có mối thù truyền kiếp mới đúng. Nhưng đối phương rõ ràng hung thần áp sát bình thường, cái kia trong mắt lăng lệ ác liệt, phối hợp kia biểu lộ nghiến răng nghiến lợi, khiến Thiên Dược Tử không hiểu thấu, đồng thời cũng không khỏi có chút không thích ứng. Hắn miễn cưỡng nhìn nhau chỉ chốc lát, liền vội ho một tiếng thu hồi ánh mắt. Mắt thấy Thiên Dược Tử không hề cùng mình so với ánh mắt thắng ngay từ trận đầu, Bạch Tiểu Thuần nội tâm càng thêm cao ngạo, đứng ở chiến trên thuyền hắn, nhỏ tay áo hất lên. Hất cầm lên, đáy lòng có phần có một loại vô địch thiên hạ cô đơn lạnh lẽo cảm giác. Hắn cuối cùng không là đối thủ của ta, ai? Không biết năm nào tháng nào, ta mới có thể gặp được một vị cùng ta lực lượng ngang nhau người a, ta khát vọng thất bại. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, lúc chung quanh hắn những tu sĩ kia cũng không có chú ý tại đây ngắn ngủi thời gian. Bạch Tiểu Thuần đã cùng cái kia Thiên Dược Tử đã tiến hành một trận trên con mắt có một không hai cuộc chiến. Nhưng Tống Khuyết hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần, tha phương mới trộm nhìn thoáng qua về sau, lập tức liền nhìn ra manh mối, thần sắc không khỏi quái gì đứng lên, có gan muốn che mặt xúc động. Cái này đều thiên nhân rồi. Như thế nào còn đi so với ánh mắt? Tống Khuyết cảm thấy Bạch Tiểu Thuần thế giới bản thân thật sự là không cách nào hiểu rõ. Cũng chính là tại lúc này, Tinh Không Đạo Cực Tông vị kia đối mặt khác Tam Tông rất là hiểu rõ Nguyên Anh trưởng lão, lời của hắn tiếp tục tại Bạch Tiểu Thuần cùng với bốn phía mọi người bên tai quanh quẩn. Người cuối cùng thì là Bắc Mạc Cửu Thiên Vân Lôi Tông rồi. Lão Phu từng có một chút tông môn nhiệm vụ đối Cửu Thiên Vân Lôi Tông tìm hiểu tối đa. Này tông chỗ Bắc Mạch hoang vắng quanh năm băng tuyết bao trùm, khí hậu chi ác liệt, mặc dù so với man hoang tốt hơn nhiều, thế nhưng băng hàn chi ý, khiến cho chỗ đó người đều có đủ kinh người khí lực, có thể nói là bốn mạch nhất. Cũng chính là bởi vì vị trí địa lý đặc thù, vì vậy Bắc Mạch cùng chúng ta cùng với Tây Nam hai mạch bất đồng, toàn bộ Bắc Mạch, chuẩn xác mà nói, chỉ có một tông môn chính là chỗ này Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Vần quanh này tông, hình thành từng cách một tu chân gia tộc, hầu như hết thảy tu sĩ, cũng có thể coi như là Cửu Thiên Vân Lôi Tông đệ tử. Mà kia tông môn đệ tử, từ nhất trọng thiên thân phận cho đến Cửu trọng thiên, càng là đằng sau, thân phận càng cao. Vị kia đối Tam Tông tình huống rất là hiểu rõ Nguyên Anh trưởng lão, giờ phút này thấp giọng mở miệng. Các ngươi nhìn Cửu Thiên Vân Lôi Tông chiến trên thuyền. Phía trước nhất đại hán kia. Đừng tưởng rằng đó là một người, cẩn thận nhìn các ngươi sẽ phát hiện cái kia là. Hai người đứng chung một chỗ. Theo lão giả lời nói, Bạch Tiểu Thuần đều là sững sờ, hai mắt mãnh liệt nheo lại, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía Cửu Thiên Vân Lôi Tông lúc, bởi vậy khắc lẫn nhau giữa khoảng cách đã gần đến, Bạch Tiểu Thuần lập tức liền chứng kiến. Đứng ở Cửu Thiên Vân Lôi Tông chiến trên thuyền. Phía trước nhất đại hán kia, rõ ràng đích đích xác xác không phải là một người, mà là hai người đứng chung một chỗ, chỉ bất quá hai người này thân thể quá mức cổ quái. Một người trong đó kia bên trái thân thể tráng kiện vô cùng, vô luận là tay trái còn là chân trái, hay hoặc là bên trái ngực cùng với đầu lâu đều là như vậy, mà kia phía bên phải tay chân cùng thân thể coi như héo rũ bình thường, rõ ràng thu nhỏ lại. Khiến cho kia toàn bộ người thoạt nhìn rất không cân đối. Về phần tên còn lại cũng là như thế này, nhưng vừa vặn trái lại, héo rũ chính là bên trái thân thể, khổng lồ phía bên phải thân thể, như thế dù gì hai người, khi bọn hắn đứng chung một chỗ lúc, xa xa nhìn qua, căn bản là nhìn không ra là hai người. Nhất là khuôn mặt của bọn hắn, rõ ràng cũng đều giống như đúc. Bạch Tiểu Thuần nhìn rõ ràng về sau, cũng đều trong lòng thất kinh, hắn càng là nhìn ra hai người này tu vi, thình lình đều là thiên nhân trung kỳ bộ dạng. Bọn họ là Cửu Thiên Vân Lôi Tông hung danh hiển hách đấy. Vân Lôi Tử. Nghe nói từng đã là Vân Lôi Tử, chỉ là một người, nhưng bởi vì tu hành nào đó nghịch thiên phương pháp, nếm thử đi đột phá thiên nhân trung kỳ, ý đồ bước vào thiên nhân hậu kỳ mà thất bại, kia thân thể không chịu nổi, cắn trả phía dưới phân liệt, lúc này mới hóa thành hai cái có riêng phần mình ý thức thân thể. Mặc dù như thế, nhưng Vân Lôi song tử có một loại bí pháp, có thể trong thời gian ngắn, lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ, một lần nữa khôi phục thành một người. Mà lúc kia hắn đem là chân chính Vân Lôi Tử kia tu vi cảnh giới cũng đem ở đằng kia trong thời gian ngắn nhảy lên tới thiên nhân hậu kỳ. Theo lão giả giới thiệu, Bạch Tiểu Thuần đều chậm rãi há to miệng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước mặt khác hai tôn thiên nhân đều là thiên nhân trung kỳ, Bạch Tiểu Thuần áp lực không lớn. Nhưng hôm nay cái này Vân Lôi Tử vốn là hai cái thiên nhân trung kỳ, lại thêm quá phận chính là hợp thể sau đó, chỗ bộc phát ra thiên nhân hậu kỳ, khiến Bạch Tiểu Thuần lập tức cảnh giác lên. Thật sự là hắn hôm nay, mặc dù có thể chiến thắng thiên nhân trung kỳ, nhưng đối với hậu kỳ, đáy lòng của hắn có chút thấp thỏm. Còn có cái này Vân Lôi Tử sau lưng ba người. Mọi người cũng muốn đặc biệt chú ý, bọn họ đều là Cửu Trọng Thiên Nguyên Anh Đại Viên Mãn, theo thứ tự là Hàn Nguyệt Mai, Trung Chấn Sơn cùng với Lôi Nguyên Tử. Nhất là Lôi Nguyên Tử thân là Vân Lôi Tử thân truyền đồ nhi, đứng ở Vân Lôi Tử sau lưng gầy teo nho nhỏ, hơi có lưng còng đấy, chính là hắn. Mọi người đối với người này muốn cực kỳ cảnh giác, hắn mức độ nguy hiểm so với Hàn Nguyệt Mai cùng với Trung Chấn Sơn đều phải mạnh mẽ rất nhiều. Thật sự là người này lòng dạ độc ác, lãnh khốc vô tình, tuyệt dị đa đoan, rất là khó dây dưa, đồng thời càng là có thù tất báo. Lão giả rất nhanh mở miệng, không ngừng mà giới thiệu, mọi người đối với cái này Tam Tông cũng đều đã có không ít giải. Bạch Tiểu Thuần cũng trọng điểm nhìn nhiều Cửu Thiên Vân Lôi Tông vài lần, bởi vì hắn tinh tường nhớ kỹ Linh Khê lão tổ từng đã nói với hắn. Linh Khê nhất mạch xuất xứ từ Thông Thiên Hà Bắc mạch Hàn Môn, mà cái này Cửu Thiên Vân Lôi Tông đúng là tạo thành Hàn Môn một số gần như bị diệt lớn nhất cừu địch. Thiên Nhân là một cách đem mình tu luyện thành hai người tên điên. Phía dưới Cửu Trọng Thiên tu sĩ, lợi hại nhất Lôi Nguyên Tử xem ra giống như là cái hầu tử. Cái này cái gì hiếm thấy tông môn a? Bạch Tiểu Thuần đối Cửu Thiên Vân Lôi Tông không có ấn tượng tốt, nhích miệng. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nói thầm lúc, cái này bốn chiếc đến từ tứ đại mạch chiến thuyền cũng chậm chậm nhích tới gần bến tàu. Một lát sau, vài tiếng nổ vang nổ mạnh xuống, cái này bốn chiếc khổng lồ thuyền rốt cuộc dừng hẳn tại trên bến tàu. Theo dừng hẳn, bốn chiếc chiến trên thuyền bốn mạch tu sĩ cũng đều là tâm thần run sợ, từng cái rời thuyền. Cùng lúc đó, từng tia ánh mắt so với trước còn muốn nhiều lần tại đây bốn mạch tu sĩ giữa không ngừng mà dò xét. Đồng dạng tại cái khác ba mạch trong cũng có như cái kia vì Bạch Tiểu Thuần đám người giới thiệu ba mạch Nguyên Anh trưởng lão giống như tu sĩ, giờ phút này cũng đều tại rất nhanh nói nhỏ, hướng về mình mạch tu sĩ, giới thiệu đứng lên. Bạch Tiểu Thuần lập tức liền cảm nhận được rất nhiều ánh mắt, lần lượt tại trên người mình đảo qua, hắn thật sự là trong nội tâm hiếu kỳ, muốn biết người khác như thế nào giới thiệu bản thân đấy. Vì vậy nhìn không được, thần thức lặng lẽ tản ra, muốn đi nghe lén. Nhất niệm vĩnh hằng. Cờ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 921. Cao quý Đỗ Lăng Phỉ. Mọi người muốn trọng điểm lưu ý Đông Mạch Tinh Không Đạo Cực Tông cái vị kia Bạch Tiểu Thuần, đừng tưởng rằng hắn là thiên nhân tu vi. Không phải tham dự bọn ngươi Nguyên Anh tu sĩ ở giữa tranh đấu, nghĩ như vậy các ngươi liền mười phần sai rồi. Căn cứ tin tức, người này tâm lý vặn vẹo, thích nhất lấy lớn hiếp nhỏ, rõ ràng chiến lực có 102 tinh không đạo cực tông thiên nhân cảnh, có thể hết lần này tới lần khác. Hắn cả đời này thích nhất làm đấy chính là khi dễ người có tu vi thấp hơn hắn, vô sỉ đến cực điểm, mọi người nhất định phải cẩn thận. Cái này Bạch Tiểu Thuần các ngươi nhất định phải đặc biệt cảnh giác, người này cả đời trải qua quá mức không thể tưởng tượng, thủ qua trường thành, đi qua man hoang, chẳng những an toàn trở về, càng là tấn chức thiên nhân. Thực tế phải chú ý hắn đan dược, người này kinh khủng nhất, không phải tu vi, mà là nàng đan dược, theo thống kê không đầy đủ, cho hắn đầy đủ hoàn cảnh, hắn đi luyện đan, đủ để hủy diệt một cái ngọn nguồn tông môn. Nói lên Bạch Tiểu Thuần, các ngươi có lẽ lạ lắm, có thể nếu nói là lên cái kia theo Thông Thiên Hà Đông Mạch truyền bá tới Chí Huyễn Đan, các ngươi có lẽ đều lòng dạ biết rõ rồi, cái kia Chí Huyễn Đan tại ta Tây Mạch trước đây ít năm đã thành hảo kiếp, mà người này chính là kia vạn ác ngọn nguồn Chí Huyễn Đan người sáng tạo. Đủ loại nói tại cái khác Tam Mạch bên trong truyền ra, Bạch Tiểu Thuần sau khi nghe được, thần sắc có chút cổ quái, hơi vẻ lung túng. Gãi gãi đầu, ta lại có thể nổi danh như vậy rồi. Chí Huyễn Đan lúc nào truyền bá đến Tây Mạch rồi hả? Chẳng lẽ là không thành năm đó những cái kia? Còn có, cái gì gọi là ta thích khi dễ tu vi không bằng ta a? Ta được kêu là đáng tin cậy. Bạch Tiểu Thuần có chút không phục, có thể tổng thể mà nói trong lòng vẫn còn có chút đắc ý. Hắn cảm thấy thanh danh của mình tại chính mình cũng không biết dưới tình huống. Lại có thể truyền như thế xa, danh khí to lớn như thế. Hừ hừ, bọn hắn nếu biết rõ Cử Dược Vương là ta nhạc phụ, Minh Hoàng là ta đệ tử mà nói, không được bị sợ chết a. Bạch Tiểu Thuần trong lòng như vậy tưởng tượng, thì càng thư thản. Nhưng vào lúc này,